Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447. Chương 447. Hỗn độn thiên thư hình thức ban đầu. Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Đại Nhật Phần Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn. Sau lưng kim sắc thật vòng. Theo nguyên bản bị động vận chuyển. Thôn phệ chung quanh những thứ này dung nham chi lực. Đến bây giờ chủ động vận chuyển. Điên cuồng thôn phệ chung quanh những thứ này dung nham chi lực. Đại Nhật Phần Thiên Quyết tu luyện ra được chân nguyên lực. Chí dương chí cương, cương mãnh bá đạo, là bên trong thiên địa lớn nhất dương cương lực lượng một trong. Nhất là Viêm Bắc đem Đại Nhật Phần Thiên Quyết tu luyện tới đại thành cảnh giới. Ngưng luyện ra Đại Nhật Kim Luân, kinh khủng nhiệt độ, không chút nào tất những thứ này dung nham chi lực kém. Đừng nhìn quỷ cốc tử tu vi muốn so Viêm Bắc cao. Nhưng Viêm Bắc lại rất nhẹ nhàng, ỷ vào Đại Nhật Phần Thiên Quyết, ôm lấy Thiên Nhi kiên trì được. Lúc này, kinh khủng hấp lực, theo kim sắc thật vòng bên trong bạo phát, như xà thôn kinh một dạng. Chung quanh dung nham chi lực, liên tục không ngừng hướng về Viêm Bắc phóng đi, bị Viêm Bắc thôn phệ luyện hóa, hóa thành tinh khiết nhất chân nguyên lực, tràn ngập tại võ chi khí xoáy bên trong, đồng thời tại những thứ này dung nham tương trợ phía dưới. Đại Nhật Phần Thiên Quyết theo bản nguyên phía trên lần nữa tiến hóa. Thời gian dần trôi qua, Viêm Bắc bên ngoài thân liền hình thành một đạo cự đại kén tầm. Mắt thấy dung nham kén tầm, liền muốn triệt để hình thành thời điểm. Một đạo long hổ rít gào âm thanh, theo Viêm Bắc trong ngực truyền ra. Một mực an tĩnh Viêm Hổ, lại ở thời điểm này, theo Viêm Bắc ở ngực liền xông ra ngoài. Tại trong nham tương hóa thân thành nguyên hình, mấy trượng lớn to lớn thân thể, bày ra. Viêm Bắc nhướng mày, thật sâu nhìn nó liếc một chút. Nhìn thấy nó mở ra huyết bồn đại khẩu, cũng giống như mình, ở nơi đó dùng sức thôn phệ lấy những thứ này dung nham chi lực. Dẫn theo tâm liền buông lỏng xuống, tu luyện bên trong không thời gian khái niệm. Trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút 3 ngày, to lớn dung nham kén tầm, khoảng chừng 3 cái, xuất hiện tại trong nham tương. Tại 3 ngày nay bên trong, theo bắt đầu thời điểm vị trí, ghét bỏ chung quanh dung nham nhiệt độ quá thấp, khống chế kén tầm tiến lên, đến bây giờ dung nham chỗ sâu nhất, chung quanh dung nham chi lực, đã bị Viêm Bắc bọn họ thôn phệ không sai biệt lắm. Mà Viêm Bắc cũng đến đột phá thời điểm then chốt, cho bổn công tử đột phá. Đột nhiên, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, Đại Nhật Phần Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, hình thành một đạo to lớn vòi rồng vòng xoáy, đem chung quanh tất cả dung nham chi lực cưỡng ép hấp thu tới, hướng về trước mặt bình cảnh phóng đi. Răng rắc một tiếng, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tại cỗ này lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, Viêm Bắc tu vi đột phá đến nhân kiếp cảnh cửu giai, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng luyện địa sát chi khí, thành tựu địa kiếp cảnh. Bất quá này cũng chưa xong. Võ giả tu vi tuy nhiên đột phá đến nhân kiếp cảnh cửu giai, nhưng còn chưa đủ. Đại Nhật Phần Thiên Quyết cho bổn công tử tiến giai. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên. Đại Nhật Phần Thiên Quyết mãnh liệt vận chuyển tại kinh mạch trong cơ thể bên trong, mở ra càng nhiều kinh mạch vận hành, hết thảy nước chảy thành sông, không có một tia ngăn cản. Hoặc là nói Viêm Bắc tích lũy thật sự là quá hùng hậu. Đại Nhật Phần Thiên Quyết theo trời giai trung phẩm công pháp tiến giai đến thiên giai thượng phẩm công pháp, hoàn toàn là hắn tự thân công lao. Xoát, Viêm Bắc mở ra 2 con mắt, 2 đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm nhận được thể nội hùng hậu chân nguyên lực, cùng lúc trước so sánh còn hùng hậu hơn, còn hơn gấp 2 lần. Vô luận là bạo phát lực, vẫn là tại công kích mặt, uy lực đều không thể so sánh nổi. không hổ là đại nhật phần thiên quyết, chí dương chí cương tuyệt mãnh liệt công pháp một trong, quả nhiên không tầm thường. Viêm Bắc hài lòng nói, bây giờ đại nhật phần thiên quyết cũng đột phá đến thiên giai thượng phẩm công pháp tầng thứ. Chỉ cần cơ duyên phù hợp, không khỏi không có thể đột phá đến thiên giai cực phẩm. Viêm Bắc thầm nghĩ, hừ, ngươi còn sững sờ à? Thiên Nhi mặt lạnh lấy hừ nói. Viêm Bắc sững sờ, cúi đầu xem xét, chính mình vậy mà sạch sẽ bóng bẩy. Vừa mới đột phá thời điểm, không có khống chế tốt lực đạo, đem quần áo trên người toàn bộ cho đốt cháy không còn. Ha ha, Viêm Bắc xấu hổ cười một tiếng, lấy ra một bộ màu đen cẩm phục mặc lên người, đem nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt gây nên, rơi vào quỷ cốc tử cùng viêm hổ trên người của bọn hắn. Tựa hồ cảm nhận được Viêm Bắc ánh mắt trông lại, bọn họ ngầm hiểu, quỷ cốc tử khí thế trên người, cũng ở thời điểm này tăng cường, cho ta đột phá, quỷ cốc tử gầm thét lên, một đạo cự đại chân nguyên lực màu trắng đồ án, theo hắn sau lưng hiển lộ ra. Tại bộ này đồ án màu trắng phía trên, có một vòng mặt trời đồ án, đại biểu cho hỏa thuộc tính. Xem ra hắn dựa theo Viêm Bắc chỉ điểm, đã thành công vận dụng lão quỷ thiên thư, hấp thu thuộc tính lực lượng, hướng về hỗn độn thiên thư rảo bước tiến lên. Hùng hậu dung nham chi lực cuốn một cái, tại mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ đều bị hắn nuốt chửng lấy trống không. Tu vi cũng triệt để đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 2. Đa tạ công tử chỉ điểm. Quỷ tử hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cung kính nói, đây là ngươi tạo hóa của mình. Đứng lên đi. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, nghiêm trọng đề nghị phục chế quỷ cốc tử lão quỷ thiên thư. Hệ thống lại ở cái này lên tiếng nhắc nhở, cho chấm một cái lý do. Viêm Bắc trong lòng nói ra, lão quỷ thiên thư đã bắt đầu sắc bén. Một khi hắn dung nạp tất cả thuộc tính lực lượng, đồng thời đem những thứ này thuộc tính lực lượng dung hợp một thể, hỗn độn thiên thư đem về triệt để hình thành. Đến lúc đó vẻn vẹn cũng là bản này hỗn độn thiên thư. 100 đầu vũ trụ thần long đều đổi không đến. Hệ thống nghiêm túc nói, 100 đầu vũ trụ thần long đều đổi không đến. Khủng bố như thế, Viêm Bắc giật nảy cả mình. Hệ thống trong miệng vũ trụ thần long, một cái long chảo liền có thể hủy thiên diệt địa siêu nhiên tồn tại. Tùy tiện hát cái xì hơi liền có thể miểu sát một mảng lớn. Sao cái này còn kinh khủng hơn? Hệ thống nói, chẳng lẽ chấm tùy tiện chỉ điểm một chút, vậy mà chỉ điểm ra khủng bố như thế quái vật? Viêm Bắc sững sờ, muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, đề nghị ngươi phục chế viêm quỷ lão quỷ thiên thư, sau đó lại đem đại nhật phần thiên quyết thôn phệ, có thể tiết kiệm một số lớn năng lượng điểm, lại không yếu bớt đại nhật phần thiên quyết uy lực. Hệ thống đề nghị, phục chế viêm quỷ lão quỷ thiên thư muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, 10 triệu năng lượng điểm. Cân nhắc đến đây là ngươi tự thân tiếp xúc phát ra tới ẩn tàng hiệu quả. Có thể lại cho ngươi mượn một lần cho vay. Bất quá lần này lợi tức tương đối cao. Muốn một hào, hệ thống nói, phục chế đi. Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công, khấu trừ 4 triệu năng lượng điểm, Viêm Bắc trên thân còn thừa lại 64 vạn năng lượng điểm. Bất quá lại thiếu hệ thống 6 triệu cho vay. Có quan hệ viêm quỷ lão quỷ thiên thư chủ động thêm lại tiến trong thân thể. 10 cái hô hấp ở giữa, độ thuần thục trực tiếp tăng lên đến đại viên mãn, so viêm quỷ cùng quỷ cốc tử hai người cao thâm hơn rất nhiều. Đồng thời đại nhật phần thiên quyết tự mình dung nhập lão quỷ thiên thư bên trong. Oanh, một bộ tử kim sắc bức tranh xuất hiện tại Viêm Bắc sau lưng. Một vòng kim sắc mặt trời dương cánh bay cao xuất hiện tại tử kim sắc trên bức họa mặt. Đồng thời tại thời khắc này, Viêm Bắc thể nội tất cả chân nguyên lực chuyển hóa thành lão quỷ thiên thư chân nguyên lực, thuộc tính cùng lực lượng không thay đổi, uy lực lần nữa gia tăng 3 phần. Trừ đó ra, còn nhiều hơn rất nhiều nguyên bộ vũ kỹ cùng niệm kỹ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,